Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 12 Nguyên nhân, mây mù mờ mịt, tường quang bao phủ, thất thải quang hoa chiếu vào một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ chi gian, tẩn hiện tiên cung huyền diệu, ngẫu nhiên có thân khoác kim giáp thiên binh từ giữa trải qua, tề thiên chiến thần hùng hùng hổ hổ mà từ tiên điện đi ra, trên mặt toàn là không mau chi sắc, con mẹ nó, lão tử nam chinh bắc chiến, cực cực khổ khổ hàng yêu đảng ma. Lại phải đối một cái cả ngày cái gì cũng không làm, chỉ biết hưởng lạc việc làm tiên đế quỳ xuống, thoáng phạm một chút sai lầm, liền phải bị trước mặt mọi người trách cứ, hắn dựa vào cái gì? Lão tử nhiều năm qua liều sống liều chết, liền cái giống dạng tiên nữ cũng chưa đi tìm, hắn lại cả ngày ở bên trong xem tiên cơ khởi vũ, cùng giao cơ mua vui, thật là khí sát ta cũng. Vương Hầu Khanh tướng chẳng lẽ sinh ra liền cao quý sao? Lão tử hôm nay không nói được cũng phải tìm mấy cái tiên nữ hưởng thụ một phen. Nguyệt cung quá xa, vẫn là đi giao trì đi. Nguyệt cung cùng giao trì là tiên giới hai đại cấm địa, bởi vì bên trong trụ đều là tiên nữ. Nguyệt cung ở vũ cơ, phụ trách tiên cung thanh nhạc, vũ đạo, giao trì ở giao cơ, phụ trách cấp đàn tiên cung cấp thải nhĩ. Tắm rửa, mát xa, thả lỏng chờ phục vụ, tề thiên chiến thần chính là tiên giới nổi danh chiến thần. Sức chiến đấu thập phần cường đại, bởi vì mới vừa rồi ở tiên điện thượng nói sai rồi lời nói, làm tức giận tiên đế, bị trước mặt mọi người răng dậy, làm đến hắn thập phần thật mất mặt, trong lòng không mau, trong lúc nhất thời giận từ trong lòng khởi, ác hướng gan biên sinh. Bay thẳng đến giao trì mà đi, không người có thể kháng cự, tiến vào giao trì lúc sau, lập tức đi vào một chỗ bảy màu bên cạnh ao, liền thấy bên trong đang có bảy cái tiên nữ ở tắm rửa. Bên cạnh nhánh cây thượng treo các nàng quần áo, các thành tím, thanh, lục, lam, hoàng, bạch, hồng thất sắc, a là giao trì nổi danh thất sắc tiên nữ, hầu hạ giao trì thánh mẫu tả hữu thân tính, thật là tuyệt mỹ. Tề thiên chiến thần đứng ở bảy màu bên cạnh ao, hai mắt sắc mị mị mà nhìn chằm chằm trong ao bảy cái tuyệt sắc tiên nữ, mỗi người đều là khuôn mặt tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, dáng người mạn dịu dễ coi, các nàng có tuyết trắng như ngưng chi da thịt. No đủ cao ngất cự nhũ, màu mỡ đỉnh kiều thịt mông, còn có bóng loáng thon dài đùi ngọc, đặc biệt là hai chân chi gian phấn nộn dịu dụng. Càng là lệnh nhân thần hướng. Quả thực chính là mỹ đến không thể bắt bẻ thế gian khám phẩm, khó trách đàn tiên đều thích làm thỉnh thất tiên nữ cho chính mình phục vụ, quả nhiên dịu a, nhưng sẽ hưởng thụ, hắc hắc, hôm nay ta tề thiên chiến thần cũng muốn hưởng thụ một phen. Khi nói chuyện, tề thiên chiến thần thân thể rung lên. Trên người chiến giáp tự động bóc ra. Phi thân nhảy vào trong ao, triều kia bảy cái tuyệt sắc tiên nữ đánh tới, a, cứu mạng. Này thất tiên nữ phát hiện tề thiên chiến thần sắc tính quá độ, triều chính mình đánh tới, tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, sôi nổi trốn tránh. Các nàng tuy rằng là giao trì nổi danh giao cơ, lại cũng không phải tùy tiện người, há có thể như vậy qua loa mà cùng người dâm loạn. Nhưng mà các nàng tuy rằng có lực lượng, lại xa phi chuyên tư chiến đấu tề thiên chiến thần đối thủ, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị chế trụ, tất cả đều không thể động đậy, ha ha. Sảng. Tề thiên chiến thần ôm lấy áo tím tiên nữ, tách ra nàng tuyết trắng đùi ngọc, đỉnh thô dài đại nhục côn liền triều nàng nhục huyệt bên trong cắm đi, một trận đưa đẩy, quả thực sảng đến bay lên. Tề thiên chiến thần, ngươi sao có thể như thế vô lễ? A, kích thích. Tề thiên chiến thần rút ra nhục côn, lại thao nhập thanh y tiên nữ nhục động bên trong, hung hăng thọc vào rút ra, dâm thủy vẩy ra mà ra, tề thiên chiến thần, không thể. Nếu là cho tiên đế biết được, người ta đều kết cục tham ưu, a, đã ghiền. Tề thiên chiến thần nơi nào quản các nàng nói cái gì? Chỉ là từng cái ôm này bảy cái tuyệt sắc tiên nữ, thay phiên thao làm, điên cuồng thọc vào rút ra. Hưởng thụ thế gian cực lạc, nam tử cuồng tiếu thanh cùng nữ tử lãng tiếng kêu không ngừng vang lên, triều chung quanh truyền khai, thực mau liền có tuần du thiên binh phát hiện không thích hợp, lập tức bẩm báo đi lên, sau một lát, toàn bộ giao trì đều bị bao quanh vây quanh, tiên đế tự mình xuất lĩnh tứ đại thiên quân. Ngũ phương thần tướng, ngũ nhạc đại thần, bốn độc chiến thần, cửu cung chính diệu, 28 tinh tướng, 3000 thiên tướng, 10 vạn thiên binh. Tiến đến cốc nã tề thiên chiến thần, ngay cả đạo quân, giao trì thánh mẫu, quản hàng tiên tử, cam lộ bồ tát, tử vi tiên quân. Chờ khắp nơi tiên giới cao tầng đều bị kinh động, thấy thất sắc trong hồ dâm loạn cảnh tượng, tề thiên chiến thần kia phóng đãng bộ dáng. Thất sắc tiên nữ co chặt thành một đoàn đáng thương bộ dáng, Mọi người đều ở nhíu mày, lắc đầu, không nỡ nhìn thẳng, thật quá đáng. Tấm tắc, thật là có nhục văn nhã. Tề Thiên Chiến Thần cũng quá cơ khát đi. Quả thực là trí thức quét rác. Tưởng nữ nhân có thể nói một tiếng sao, lại không phải không cho ngươi lộng, hà tất đem sự tình làm thành như vậy. Đàn tiên nghị luận sôi nổi. Chỉ rõ rõ, tiên đế đứng ở ngũ sắc lộng che dưới, đương trường tức giận đến cả người phát run. Hắn chỉ vào Tề Thiên Chiến Thần quát lớn nói, Tề Thiên Chiến Thần, ngươi. Ngươi cái này súc sinh, thế nhưng phạm phải như thế ngập trời tội nghiệp, ngươi còn có gì nói. Tề Thiên Chiến Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị không sợ, lão tử đánh như vậy nhiều năm trường. Hưởng thụ làm sao vậy? Liền cho phép các ngươi cả ngày vừa múa vừa hát, không cho phép lão tử thao bức lộng huyệt chơi nữ nhân. Hỗn trướng. Bắt lấy, mau cho ta bắt lấy. Tiên đế tức giận đến thổi râu trừng mắt, chung quanh phổ thiên tiên thần, thiên binh thiên tướng sôi nổi ra tay, tuy là Tề Thiên Chiến Thần anh dũng cường hãn, vẫn cứ bị đắn đo đến gắt gao. Không bao lâu đã bị chúng tiên bắt giữ, tiên đế vung tay áo, nói, chư vị tiên gia, các ngươi cho rằng phải làm xử trí như thế nào Tề Thiên Chiến Thần. Tử vi tiên quân đầu tiên nói, thật sự là quá ác liệt, cần thiết nghiêm trị. Đạo quân cũng uống nói, việc này không nghiêm trị. Ngày sau khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cùng loại tình huống. Giao trì thánh mẫu lạnh lùng nói, Tề Thiên Chiến Thần ta quản không được. Bất quá này thất tiên nữ làm bẩn ta giao trì khiết tịnh, cần thiết đánh vào luân hồi. Võ La tiên cô vội nói, thỉnh thánh mẫu bớt giận. Quảng Hàn tiên tử nói, còn hảo ta Nguyệt cung vũ cơ đều giữ nghiêm giới luật. Cam lộ Bồ Tát thở dài một hơi, nói, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Biết quá có thể cải thiện lớn lao nào. Tử vi tiên quân vội nói, tiên đế. Tề Thiên Chiến Thần tội ác ngập trời, cần thiết rút đi tiên cốt, đánh vào luân hồi, làm hắn nhận hết thế gian cực khổ, mới có thể bình ổn nhiều người tức giận. Tiên đế, mọi việc lưu một đường. Không cần nói nữa. Tiên đế tay áo vung lên, đem Tề Thiên Chiến Thần rút đi tiên cốt, đánh vào luân hồi, đem thất sắc tiên nữ cùng nhau đánh vào luân hồi. Là lập tức có tiên quan tiến lên chấp hành khiển trách. Tề Thiên Chiến Thần tức giận trùng tiêu, trống lớn nói, lão tử Nam Chinh Bắc Chiến, đảng ma hàng yêu, các ngươi thế nhưng như thế đối ta, lão tử muốn cho các ngươi hối hận. Hắn đột nhiên tránh thoát trên người trói buộc, triều nơi xa bay đi, bắt lấy hắn. Không tốt, Tề Thiên Chiến Thần đi tù ma ngục. Trong hỗn loạn, chỉ thấy 108 đoàn hắc khí từ tù ma ngục bên trong vọt ra. Trực tiếp bay ra Nam Thiên môn ngoại, triều nhân gian rơi đi, tiên đế, việc lớn không tốt, Tề Thiên Chiến Thần đem tù ma ngục 36 thiên cương, 72 địa sát ma thần phóng ra, hướng nhân gian đi. Xong rồi, từ đây nhân gian thế tất đại loạn, mau phái thần tướng tiến đến thu phục a. Ta chờ một khi tiến vào nhân gian, liền sẽ mất đi ký ức cùng thần thông, trở thành phàm nhân. Nguy hiểm quá lớn, ai dám hạ giới a? Dĩ vãng đều là Tề Thiên Chiến Thần ra ngựa tróc nã, hiện tại. Ngươi nói chuyện này làm, ai? Chúng tiên tại chỗ xoay quanh, lăng là lấy không ra cái gì hảo biện pháp, tiên đế nhanh chóng quyết định mà quát, tốc tốc đem Tề Thiên Chiến Thần cái này đầu sỏ gây tội rút đi tiên cốt, đánh vào luân hồi, đúng rồi, đem hắn kia căn vạn ác trần căn cũng chặt đứt. Lại đem thất sắc tiên nữ cũng đánh vào luân hồi. Lại phái tiên quan đầu thai hạ giới, tróc nã thiên cương địa sát ma, còn nhân gian thái bình. Mau! Ai nguyện xung phong nhận việc, đầu thai vào đời? Các vị tiên gia, ai nguyện đầu thai vào đời? Ách, ta còn có việc, đi trước một bước. Sáng sớm, chim hót từng trận, truyền vào trong phòng, Tề Phi đột nhiên bừng tỉnh lại đây, ngồi dậy, từng ngụm mà thở phì phò. Trước ngực phía sau lưng tất cả đều là hãn. Hắn quơ quơ đầu, sử chính mình tận lực tỉnh táo lại, Tề Thiên Chiến Thần. Tiên đế. Thất sắc tiên nữ. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Tề Phi trở về nghỉ đêm qua trong mộng tình cảnh, chỉ cảm thấy hoang đường ly kỳ, vô cùng quái dị, trong mộng tình cảnh thiên lại phá lệ có chân thật cảm, phản phất hắn hóa thân thành Tề Thiên Chiến Thần. Đã trải qua kia một hồi hoang đường náo động, lúc này, một bên Lý Ngọc Giao cũng đột nhiên tỉnh lại, từ trên giường ngồi dậy. Hai mắt mờ mịt, một hồi lâu mới khôi phục thanh minh, các ngươi hai cái làm cái gì? Cố Dẫn Chương còn buồn ngủ mà nhìn hai người, nương, không có gì, ta tối hôm qua làm cái ác mộng. Nói, Lý Ngọc Giao liền đứng dậy xuống giường, cầm lấy quần áo hướng trên người xuyên. Mặc quần áo thời điểm không ngừng hướng Tề Phi thân thượng ngắm đi, ánh mắt hơi có chút quái dị, Tề Phi một tay dừng ở Cố Dẫn Chương trước ngực tuyết trắng cự nhũ thượng, sờ sờ, Cố Dẫn Chương chụp hắn một chút, nói, đi lên, đi nấu cơm đi. Nga. Tề Phi lên thân, mặc quần áo, xuống giường, ra khỏi phòng, khói bếp lượn lờ, từ điểm thương sơn thăng lên, chính nấu cơm thời điểm, Lý Ngọc Giao đột nhiên đi vào phòng bếp, một tay chống nạnh, nhìn từ trên xuống dưới Tề Phi quét nàng liếc mắt một cái, nói, làm gì? Lý Ngọc Giao bỗng nhiên nói, ngươi tối hôm qua có phải hay không cũng làm mộng? Nằm mơ. Làm cái gì mộng? Ngươi còn giả ngu. Lý Ngọc Giao đi lên trước một phen nắm lỗ tai hắn, Tề Thiên Chiến Thần. Ngươi tên hỗn đản này, đều tại ngươi, chúng ta thất tỷ muội mới có thể bị đánh vào luân hồi, tại đây nhân gian chịu tội, ta muốn thiến ngươi. A nha. Tề Phi vội vàng che lại đũng quần, sợ nàng lại lấy ra kéo tới đối phó chính mình, bất quá nghe xong Lý Ngọc Giao nói lúc sau, Tề Phi lập tức liền xác định. Tối hôm qua cảnh trong mơ đích xác có cổ quái, nói không chừng về thiên cương địa sát ma giang hồ truyền thuyết cũng là thật sự. Nếu chính mình thật là Tề Thiên Chiến Thần vào đời, kia cũng thật thảm, bị chém đi trần căn, trút đi tiên cốt, cũng không biết luân hồi bao nhiêu lần, mới có thể chữa trị kinh mạch, có thể tu luyện nội công, cũng may tính năng lực vẫn là ở, Tề Phi trừng mắt Lý Ngọc Giao. Nói, ngươi là thất sắc tiên nữ cái nào? Lý Ngọc Giao chỉ chính mình trên người màu lam váy lụa, nói, ngươi nói đi. Nga, Nga, đã biết. Tề Phi minh bạch, vị này chính là áo lam tiên nữ vào đời, Lý Ngọc Giao nắm lỗ tai hắn không bỏ, trong miệng nói, ta làm ngươi làm bậy, hiện tại hảo, đại gia cùng nhau xong đời. Tề Phi mạnh miệng nói, mộng mà thôi, không cần thiết như vậy nghiêm túc đi. Lý Ngọc Giao nghiêm mặt nói, mới không phải mộng, đó là mổ một đời ký ức. Từ sáng nay lên lúc sau, ta là có thể cảm giác mặt khác sáu cái tỷ muội, các nàng liền ở trên đời này nơi nào đó. Tề Phi bỗng nhiên hồi tưởng khởi lần trước ở Huyền Nhai Biên gặp được thần bí nữ tử, nàng muốn chính mình tìm được 7 người, hắn hiện tại xem như minh bạch, nàng trong miệng 7 người. Chỉ chính là thất sắc tiên nữ chuyển thế, mà Lý Ngọc Giao chính là một trong số đó, có thể là tối hôm qua hai người hoàn thành hợp thể giao hoang, trong lúc vô ý kích phát hai người tiềm tàng ở trong cơ thể ký ức, mới có tối hôm qua cảnh trong mơ, Tề Phi nói, khi hiện tại làm sao bây giờ? Lý Ngọc Giao nói, ta như thế nào biết? Tề Phi nói, nếu không, ta giúp ngươi đem ngươi mặt khác mấy cái tỷ muội tìm trở về. Kỳ thật là hắn muốn tìm người. Bất quá nói như vậy, có thể cho Lý Ngọc Giao trong lòng càng thoải mái một chút, Lý Ngọc Giao kiều hừ một tiếng, nói, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Tề Phi nói, sư muội, ngươi muốn làm rõ ràng, mộng là mộng, hiện thực là hiện thực, còn có a, kia cái gì Tề Thiên Chiến Thần cùng ta Tề Phi là hai người, không cần nói nhập làm một, ta há là cái loại này người. Các ngươi chính là một người. Lý Ngọc Giao nắm lỗ tai hắn nói, ngươi chơi ta nương, lại chơi ta, đây là ngươi bản tính. Này! Tề Phi nháy mắt á khẩu không trả lời được, lúc này, một cổ đốt trọi hương vị từ bên cạnh truyền đến, ai nha, không tốt, hồ. Tề Phi vội vàng đi xem xét đồ ăn, ăn cơm thời điểm, Cố Dẫn Chương nhìn trong chén đốt trọi cơm, nga mi hơi thốc, nói, như thế nào hôm nay đồ ăn như vậy hồ? A, cái kia! Tề Phi nói, ta nhất thời đại ý, sư nương, lần sau sẽ không? Hì hì. Lý Ngọc Giao cúi đầu, ở một bên cười trộm, sau khi ăn xong, Lý Ngọc Giao cuốn lấy Cố Dẫn Chương nói, nương, ta trên người nhão dính dính, ta muốn đi sau núi nước suối trì tắm rửa, ngươi bồi ta cùng đi sao? Ân. Cũng hảo. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, đêm qua ba người dâm chơi hồi lâu, trực tiếp liền ngủ đi qua. Đến bây giờ còn không có tới kịp đi súc rửa trên người dơ bẩn đâu, Tề Phi xung phong nhận việc mà đi lên trước. Nói, sư nương, ta ôm ngươi qua đi. Thấy Cố Dẫn Chương không có cự tuyệt ý tứ, Tề Phi liền chặn ngang đem nàng toàn bộ thân thể mềm mại cấp ôm ngang lên. Lúc này Lý Ngọc Giao nói, vị này họ, Tề, sư huynh, cùng nhau đem ta cũng ôm qua đi đi. Nàng đem Tề cái này tự cắn đặc biệt trọng. Tề Phi nói, ta chỉ có hai tay. Ân. Lý Ngọc Giao đôi mắt chợt lóe, không có hảo ý mà nhìn hắn, sợ ngươi. Tề Phi cung khởi phần lưng, nói, đi lên đi. Lý Ngọc Giao hì hì cười, nằm ở hắn trên lưng, hai tay hoàng ở trên cổ hắn, Tề Phi trước ngực ôm cố dẫn chương, sau lưng cổng Lý Ngọc Giao, thân thể gầy nhỏ đồng thời kéo mẹ con hai người, triển khai khinh công, bước nhanh triều sau núi nước suối trì đi đến. Không bao lâu liền tới đến bên cạnh ao, đem mẹ con hai người thả xuống dưới, ba người đem trên người quần áo sôi nổi cởi, treo ở một bên tùng chi thượng, tiến vào hồ nước bên trong, nắng gắt cuối thu quả nhiên lợi hại. Ngày mùa hè dư lưu thời tiết nóng vẫn cứ ở tàn sát bừa bãi, mặt trời rực rỡ chiếu lên trên người, nóng rát, cũng may có nước suối thấm vào, ba người đều cảm thấy cả người thoải mái thanh tân. Ba người từng người xoa giặt sạch một phen thân thể, lúc này Lý Ngọc Giao đi vào Tề Phi thân trước, ngây thơ mà nói, Tề sư huynh, đêm qua ngươi liếm ta huyệt nhi liếm đến ta thật thoải mái, ngươi hôm nay lại giúp ta liếm một hồi được không? Tề Phi trong lòng rung động, nói, hảo a. Lý Ngọc Giao đứng dậy, tách ra hai chân, tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại dưới ánh nắng phím ánh sáng. Trước ngực tuyết nộn thuộc nhũ cao cao đứng thẳng, giống như một đôi tiểu bạch thỏ, tuyết trắng bông sau này nhếch lên, hai chân chi gian một mảnh phấn nộn, theo hai chân tách ra, phấn nộn đại môi âm hộ cũng nhẹ nhàng vỡ ra, trung gian xuất hiện một cái màu hồng phấn khe thịt, nhìn qua phá lệ mê người, Tề Phi ngồi xổm Lý Ngọc Giao trước người, nhìn chăm chú trước mắt nộn huyệt. Hai mắt nóng lên, trước tiên ở nàng thịt trên môi hôn một cái, sau đó ôm lấy nàng tuyết trắng mông vểnh, vươn đầu lưỡi, trên dưới liếm láp lên, này phấn nộn mềm mại thịt môi thật sự vào miệng là tan, hơi một mút vào, đều sợ hòa tan ở trong miệng, liền ở Tề Phi ăn đến mùi ngon khi, bỗng nhiên cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ Lý Ngọc Giao khe thịt bắn nhanh ra tới, nháy mắt liền đánh vào hắn trên mặt. Có vẻ phá lệ có lực đạo, này nhiệt lưu còn mang theo một cổ nhàn nhạt vị mặn, Tề Phi nháy mắt ngây người, lập tức phản ứng cái lại đây, này dòng nước rõ ràng chính là từ Mỹ thiếu nữ Niệu Đạo khẩu chảy ra, này. Đây là nàng nước tiểu, a không. Tề Phi đại kinh thất sắc, nhắm mắt lại, vội vã mà muốn đem đầu dời đi, ai ngờ Lý Ngọc Giao hai tay dùng sức đè lại đầu của hắn. Một đôi đùi ngọc đem hắn gắt gao kẹp ở bên trong, khắp hạ thể nhắm thẳng trên mặt hắn áp đi, lăng là tư hắn vẻ mặt, Lý Ngọc Giao cười xấu xa lên. Ta hảo sư huynh, nếm thử bổn tiên tử nước thánh đi, ha ha. Thẳng đến nước tiểu xong lúc sau, Lý Ngọc Giao mới buông ra hắn, lúc này Tề Phi trên mặt, trong miệng tất cả đều là Lý Ngọc Giao nước tiểu, muốn chết tâm đều có. Một đầu trát vào nước, một hồi lâu mới toát ra đầu tới, lên sau còn đang không ngừng ra bên ngoài phun thủy, phun xong thủy sau, Tề Phi đột nhiên triều Lý Ngọc Giao nhào tới, trực tiếp đem nàng phát gục ở trong nước, bế lên nàng một cái tuyết trắng đùi ngọc. Đem nhục côn hướng nàng kia phấn nộn nhục động bên trong thọc đi vào, theo Mỹ thiếu nữ một tiếng A kinh hô, Tề Phi dùng sức thọc vào rút ra lên. Đưa đẩy chi gian, hai người hạ thể va chạm ở bên nhau, phát ra ban giòn vang, một bên cố dẫn chương nhìn hai người hồ nháo, không khỏi hạ thể một ngứa, chậm rãi di động đến đông đủ phi thân sau, từ phía sau ôm lấy hắn kia thân thể gầy nhỏ, bởi vì so với hắn cao rất nhiều, một đôi tuyết trắng cự nhũ trực tiếp đè ở trên đầu của hắn, sư nương. Tề Phi thả chậm thọc vào rút ra tốc độ. Quay đầu, ngậm lấy cố dẫn chương một viên anh hồng đầu vú, nhẹ nhàng mút vào lên, ân. Cố dẫn chương ôm đầu của hắn, ngâm khẽ một tiếng, lại đem hạ thể màu mỡ thịt môi dán ở hắn trên lưng cọ sát, theo Tề Phi thao lộng Lý Ngọc Giao động tác, nàng cũng đỉnh động hạ thể, trước sau đông đưa lên, cọ sát chi gian mang đến một thật mạnh khoái cảm, nhẹ nhẹ từng đợt dâm dịch từ nàng khe thịt bên trong chảy ra. Hướng trong nước nhỏ giọt, Lý Ngọc Giao thân thể mềm mại bỗng nhiên run rẩy lên, non mềm danh khí tiểu huyệt kịch liệt mút vào Tề Phi nhục côn, Tề Phi vội vàng dừng lại bất động, chờ nàng cao trào kính qua đi lúc sau, mới tiếp tục đưa đẩy, cố dẫn chương lãng thủy càng ngày càng nhiều, theo Tề Phi phần lưng hướng hắn trên mông lưu, cuối cùng rơi vào trong nước, kiều xuyển thanh cũng càng lúc càng lớn. Tề Phi từ Lý Ngọc Giao nhục động rút ra dương cụ, xoay người lại, làm cố dẫn chương nằm ở một bên tảng đá lớn thượng. Sau đó tách ra nàng đùi đẹp, đem nhục côn làm tiếng nàng thịt âm hộ bên trong, chỉ chốc lát sau liền ở trên người nàng kích thích lên, lúc này Lý Ngọc Giao đã đi tới, nhìn cố dẫn chương trên dưới nhảy đánh no đủ cự nhũ, hì hì cười, ngậm lấy nàng đầu vú liền bắt đầu mút vào. Ở Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao trên dưới giáp công dưới, cố dẫn chương thực mau liền nghênh đón cao trào, nở nang thân thể không ngừng run rẩy, miệng thơm kiều xuyển không thôi. Tề Phi cũng nhịn không được, rút ra nhục côn, đối với Mỹ Diễm Sư Nương tuyết nộn ngọc thể liền bắn lên, từng luồng bạch trọc tinh tương dừng ở Cố Dẫn Chương thân thể thượng, thịt môi, bụng nhỏ, vú thượng, còn có nàng mặt đẹp thượng, thậm chí có một cổ dừng ở Lý Ngọc Giao trên mặt. Lý Ngọc Giao hướng trên mặt một mạc, nhão dính dính, còn mang theo một cổ mùi tanh. Không khỏi ghét bỏ mà nhíu nhíu mày, lúc này Cố Dẫn Chương bỗng nhiên tách ra hai chân, một cổ thanh triệt nước tiểu từ nàng thịt môi chi gian bắn nhanh ra tới, thành đường cong dừng ở nước suối trong hồ. Tề Phi cùng Lý Ngọc Giao nhìn xung quanh qua đi, hai mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cố Dẫn Chương đi tiểu, thẳng đến nàng nước tiểu xong. Tề Phi bỗng nhiên cảm thấy có chút kích thích. Hắn đứng ở tảng đá lớn thượng, trạm cao cao, đỉnh nửa mềm không ngạnh nhục côn, đối với Cố Dẫn Chương cùng Lý Ngọc Giao liền nước tiểu lên, a, người xấu. Lý Ngọc Giao kinh hô một tiếng, vội vàng tránh né, Cố Dẫn Chương lại không tránh không né, tùy ý Tề Phi nước tiểu chiếu vào nàng ngọc thể thượng, thậm chí bắn nổi lên bọc nước, Tề Phi cảm thấy thú vị, theo Cố Dẫn Chương thân thể trên dưới sái nước tiểu. Chiếu vào nàng tiểu huyệt thượng, vú thượng, thậm chí trên mặt. Cố Dẫn Chương nhắm hai mắt, nhẹ nhấp môi, đầy mặt ửng hồng, có vẻ phá lệ dâm đảng, nương, ngươi. Lý Ngọc Giao thấy một màn này, không khỏi sợ ngây người, thật lâu sau, Tề Phi phóng xong nước tiểu, từ tảng đá lớn trên dưới tới, hổ thẹn mà hướng Cố Dẫn Chương ngọc thể thượng tưới nước, đem trên người nàng uế vật tẩy sạch. Trong bất tri bất giác, ngày đến trung thiên, ba người rời đi nước suối trì, mặc tốt quần áo, trở lại sơn môn.